Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Hồng Phấn Khô Lâu. Converter, Dark Hero trên kim đỉnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chàng hạt chuyển động thanh âm, thỉnh thoảng có tăng nhân sau đầu Phật quang tán đi, từ không trung ngã xuống, lão Như Lai bốn phía nhìn thoáng qua. Đem chư vị Bồ Tát tôn giả La Hán biểu lộ để ở trong mắt. Lệ Thiên Hành vị này ma giáo chủ đời trước dùng tư ấu u mỹ mạo xuất hiện tại chúng tăng trước mặt. Loạn tâm trí của bọn hắn, Phật tâm bị hao tổn, tạp niệm mọc thành bụi. Cho dù là hắn vừa rồi đại triển Phật Pháp, kích thích trong thiên Phật tháp rất nhiều Như Lai nhục thân, cũng chỉ có thể trấn áp nhất thời. Sau đầu Phật quang tán đi, từ không trung rơi xuống, đại biểu là Phật tâm bị phá. Phật môn chú trọng tâm linh tu hành, Phật tâm bị phá, nhiễm nghiệp quả, tâm cảnh liền sẽ tan rã. Rơi xuống không phải từng cái tăng nhân, đã là từng cái phàm phu tục tử. Bọn hắn từ không trung rơi xuống, là từ cao cao tại thượng rơi xa hồng trần chi địa ngã vào hồng trần. Có ít người sẽ hồi tâm chuyển ý, quay đầu là bờ, có ít người thì sẽ rời đi đại lôi âm tự, đi trong hồng trần dẫy giụa để cầu giải thoát, chỉ sợ tục tâm cùng một chỗ, liền khó có thể giải thoát. Tư ấu u mỹ mạo, để đại lôi âm tự cao tầng rớt xuống rất nhiều, hao tổn thảm trọng, bất quá cái này cũng trách không được Tần Mục bọn hắn. Dù sao Tần Mục đám người đã nhắc nhở qua, là lão Như Lai khăng khăng muốn gặp Tư bà hình dáng. Khảo nghiệm bọn hắn Phật tâm, mà trên núi còn có mấy người Phật tâm ổn định, không có chút nào dao động. Mấy vị cao tăng này lại là dị loại thành đạo, cũng không phải là nhân tộc. Tư bà tuy đẹp, nhưng không phải cùng một cái chủng tộc. Mấy vị cao tăng này nhìn không ra nàng có bất kỳ mỹ lệ chỗ. Chỉ là một bộ thân xác thối tha thôi. Các ngươi tu hành còn chưa đủ, chấp nhất tại bề ngoài, chưa từng thấy đến chân như. Lão Như Lai nhìn khắp bốn phía, chỉ điểm chúng tăng nói, các ngươi gặp nàng vẻ đẹp, khó mà tự kiềm chế, lại không biết các ngươi thấy vẻ đẹp chỉ là các ngươi coi là vẻ đẹp, cũng không phải là chân chính đẹp. Thí dụ như Hải Không sư huynh, ngươi cảm thấy nàng đẹp không? Hắn nói chính là một vị dị loại thành đạo cao tăng. Cao tăng kia nói, ta cùng nàng không cùng một tộc, không cảm giác được nàng đẹp. Lão Như Lai cười nói, không tại trong cùng một chủng tộc liền không cảm giác được vẻ đẹp. Không phải chân chính vẻ đẹp, chỉ là bề ngoài, đẹp là đại chân đại như đại giác đại trí. Lệ giáo chủ, người chấp mê bộ túi da này cũng không phải là thật đẹp. Đông đảo chúng sinh, người đẹp chỉ chiếm một cái chữ nhân, có biết nhỏ hẹp, chúng tăng đều có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Tần Mục cũng cảm thấy hắn rất có đạo lý, không hổ là lão Như Lai, người chứng được đại cảm giác, nói không chừng thật sự có thể hàng phục Lệ Thiên Hành tâm ma này. Lệ Thiên Hành sở dĩ muốn trở thành Tư bà, cũng là bởi vì Tư bà quá đẹp, loạn đạo tâm của hắn, để hắn sinh ra ác niệm ma niệm, muốn trở thành Tư bà. Tư bà cười khanh khách nói, lão Như Lai, thế gian vạn đạo, ta Thiên Thánh giáo liền chiếm một cái chữ nhân, người Phật môn vạn đạo đều là chiếm, ngươi có thể chiếm xong sao? Không nói nhiều. Ngươi có năng lực gì có thể hàng ta? Lão Như Lai mỉm cười, lấy ra một mặt gương đồng giao cho một bên tôn giả. Nói, ngươi đem tấm gương này cho hắn. Tôn giả kia tiếp nhận gương đồng, đi xuống cao đàn hướng Tư bà đi tới. Đợi nhìn thấy Tư bà dung mạo, trong lòng lại là thình thịch đập loạn. Vội vàng nhắm mắt lại không còn dám nhìn. Hắn đem gương đồng đưa tới. Tư bà tiếp trong tay, cố kính hối tiếc, cười ha hả nói, thật sự là giai nhân tuyệt sắc, ta thấy mà yêu, chúng tăng gặp nàng mị thái, có chút khó mà tự kiềm chế. Lão Như Lai cười nói, ngươi lại vượt qua tấm gương. Tư bà bà vượt qua tấm gương, chỉ gặp trong gương xuất hiện một bộ bạch cốt, lờ mờ chính là nàng sau khi chết dáng vẻ. Lệ giáo chủ nghĩ như thế nào? Lão Như Lai cười nói, cho dù ngươi là tuyệt thế giai nhân, tính mệnh cuối cùng bất quá là một thanh xương khô. Ngươi cảm thấy xương khô còn đẹp không? Tư bà bà đem gương đồng thả xuống đất, một cước dẫm nát, hững hờ nói, bất quá là trướng nhãn lừa gạt phàm phu tục tử trò xiếc. Nói cái gì hồng phấn khô lâu mà thôi. Như Lai, đạo lý ta hiểu, ta không giống ngươi muốn tại kiếp sau sống được hào quang. Ta cả đời này oanh oanh liệt liệt là đủ, cầu kiếp sau chỉ là hèn nhát hành vi. Ngươi chút trò vặt này không được ta. Ngươi nói một chiếc gương liền có thể độ hóa ta, không bằng ta đi ngươi đại lôi âm tự này xung quanh đi một lần. Ngươi xem một chút là ngươi độ hóa ta, hay là ta độ hóa ngươi cả nhà đại hòa thượng tiểu hòa thượng. Ngươi ta đánh cược một keo như thế nào? Lão Như Lai khẽ nhíu mày, nói, ngươi không có tuệ căn. Mù lòa cắn nói thầm một tiếng không ổn, nói, đạo huynh, cái gì tuệ căn đều là vô nghĩa, không bằng trực tiếp ra tay. Hàng phục hắn, Lão Như Lai trầm ngâm một lát, nói, lệ giáo chủ dù sao đã từng là ma giáo chủ, ta mang nàng tiến vào trong thiên Phật tháp hàng phục, chúng tăng, các người định lực nông cạn, tu hành không đủ, ngay tại thiên Phật tháp bên ngoài gia trì, chúng tăng xưng phải, nhao nhao đi xuống cao đàn, tụ tại thiên Phật tháp bốn phía. Trong thiên Phật tháp cũng có chút tăng nhân cuống quýt đi tới, không dám lưu tại trong tháp. Lão Như Lai cười nói, tần giáo chủ, ngươi cũng là ma giáo chủ, ma tính sâu nặng, từ xưa đến nay Phật ma hai điểm, giáo chủ là khách, đến đây xin giúp đỡ. Ta không hàng ngươi, bất quá ta hàng phục lệ giáo chủ trong lúc đó, mong rằng giáo chủ có thể lưu tại đại lôi âm tự, nghe một chút Phật pháp, hóa giải giáo chủ trong lòng lệ khí, tương lai thiếu tạo chút sát nghiệt. Mã gia cùng mù lòa tâm như gương sáng đồng dạng, Lão Như Lai đây là muốn đem bọn hắn lưu tại đại lôi âm tự. Nếu như có thể độ hóa bọn hắn tự nhiên là tốt. Không thể nói, vậy liền để bọn hắn không cách nào rời đi. Tần Mục mừng rỡ vạn phần, cười nói, sư huynh cao kiến, như vậy chúng ta liền làm phiền Nguyệt sư huynh sớm ngày hàng phục lệ giáo chủ lão ma đầu này. Đây là lớn lao công đức. Lão Như Lai mỉm cười, phân phó nói, để mấy vị thí chủ này tại trong chùa ở lại. Một vị tôn giả trần chờ nói, Thế Tôn, trong chùa có thật nhiều địa phương đều là giáo ta thánh địa. Bọn hắn vạn nhất xông loạn đi loạn, do bọn hắn đi, đại lôi âm tự không có nhận không ra người không thể lộ ra ngoài ánh sáng chi địa. Lão Như Lai nói, quốc sư đến đây, ta còn cho hắn nhìn Như Lai đại thừa kinh, thiên ma giáo chủ làm ác, có thể ác hơn quốc sư sao? Tần giáo chủ cũng là chúng sinh, trong đại lôi âm tự không có người ngoài, tôn giả kia xưng phải, đi tới dẫn dắt đám người. Tần Mục cười nói, vị sư huynh này, trong chùa có cơm chay sao? Những ngày này ăn Tết ăn đến đầy mỡ, muốn ăn điểm thanh đạm. Tôn giả kia liếc hắn một cái, quay quay chàng hạt, ngăn chặn hàng yêu phục ma suy nghĩ, nói, giáo chủ nếu là lưu tại đại lôi âm tự, có thể quản một thế cơm chay. Tần Mục cười ha ha, hướng mù lòa nói, cũng không sợ chúng ta ăn chết bọn hắn. Mù lòa hừ lạnh một tiếng, nói, Mã gia, ngươi cảm thấy Như Lai có thể hàng phục lệ thiên hành sao? Mã gia chần chờ một chút, nói, một vị Như Lai không được. Trong thiên Phật tháp có ngàn tôn Như Lai, đều là tĩnh tâm minh tính thấy chân như tồn tại, hơn phân nửa vẫn là có thể, chỉ là bọn hắn đều đã mất. Lệ giáo chủ cũng là cực kỳ bất phàm, ta hiện tại liền sợ lão Như Lai cố ý không hàng phục lệ giáo chủ, cố ý đem Tư bà bà vây ở trong tháp. Tư bà bà bị vây ở đây, chúng ta cũng phải bị vây ở đây. Tôn giả kia dẫn lĩnh bọn hắn đi vào xương phòng, nói: các vị thí chủ cứ việc ở lại, trên giá sách đều là Phật kinh, xin vui lòng xem. Tần Mục nhìn lại, trên giá sách Phật kinh rất nhiều. Mã Gia lắc đầu nói: nơi này Phật kinh đều là chỉ có kinh văn không có thần thông, nhìn xem liền thôi. Tôn giả kia nói: thần thông không địch lại nghiệp lực, Mã Vương thần không hiểu. Mã Gia lạnh nhạt nói: không có thần thông, như thế nào ngăn cản nghiệp lực? Ngươi là Như Lai đệ tử, cũng coi là sư đệ của ta, ngươi cảnh giới quá thấp, lui ra đi, không cần ở trước mặt ta loay hoay nông cạn kiến thức. Tôn giả kia vừa thẹn vừa xấu hổ, quay người đi, mù lòa bình chân như vậy nói: ta cùng Mã Gia một thanh lão cốt đầu, ở lại nơi này ngược lại cũng thôi. Mục Nhi, ngươi là Thiên Ma giáo giáo chủ, bị vây ở chỗ này cả một đời, chẳng phải là muốn chết ra ở này? Ta tìm một cơ hội đưa ngươi xuống núi. Tần Mục lắc đầu, nói: chờ bà bà tốt lại nói. Mù Gia Gia, Mã Gia, khó được đến Đại Lôi Âm tự một chuyến, chúng ta đi xung quanh đi một vòng. Mã Gia lộ ra dáng tươi cười, nói: ngươi không phải đã sớm muốn nhìn Bách Long Đồ sao? Ta dẫn ngươi đi Thiên Long Phủ Điêu chỗ nhìn một chút. Tần Mục đại hỉ, ba người đi ra xương phòng, đã thấy một vị lão tăng ngồi ở ngoài cửa, chính hướng về phía Long Kỳ Lân tụng kinh. Đầu kia Long Kỳ Lân đã ngủ được hôn thiên ám địa, tiếng ngáy đại tác, ngay cả Long Bàn Tử cũng nghĩ độ hóa. Tần Mục giờ khóc giờ cười, hướng lão tăng nói: thiền sư, ngốc hàng này mỗi ngày muốn ăn nửa đấu xích hỏa linh đan, người độ hóa hắn nuôi được tốt hay sao hả? Lão tăng kia đình chỉ tụng kinh, liếc nhìn hắn một cái, nói: nuôi nổi. Tần Mục líu lưỡi, thật có tiền. Thiền sư tiếp tục, Mã Gia ở phía trước dẫn đường, đi xuống tầng mây, đi vào núi ở giữa chỗ, chỉ hướng phía trước nói: nơi đó chính là Bách Long Đồ. Tần Mục nhìn lại, chỉ gặp từng cây trụ lớn san sát, mỗi một cây trên cây cột đều có Thiên Long Phù Điêu. Dưới cây cột tính ra hàng trăm tăng nhân ngay tại quan sát trên cây cột Thiên Long Phù Điêu, từ đó lĩnh ngộ đạo pháp thần thông. Không ít tăng nhân tại thí luyện thần thông, nguyên khí hóa thành hình rồng, mạn thiên phi vũ, lại có Phật quang đại tác, rất là bất phàm. Còn có chút tăng nhân tại giao thủ, xác minh lẫn nhau sở học sở ngộ. Mấy vị lão tăng nhìn thấy bọn hắn đến đây, vội vàng hướng Mã Gia chào, nói: sư huynh tới. Mã Gia hoàn lễ, không có lãnh đạm. Một vị lão tăng vui vẻ nói: sư huynh năm đó ở nơi này đại xuất danh tiếng, chúng ta mấy cái còn nhớ rõ sư huynh năm đó anh tư đâu. Tần Mục đi ra phía trước, đứng tại một cây long trụ trước, tinh tế dò xét, trong lòng tán thưởng không dứt. Thiên long muôn màu, khắc đá trên cây cột này đã đem thiên long tư thái khắc họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Mã Gia giỏi về tạo hình, dùng vật liệu gỗ điêu khắc, sinh động như thật, hẳn là từng tại nơi này bắt chước điêu khắc qua. Bách Long Đồ đích thật là tu luyện Lôi Âm bát thức mấu chốt, nhưng chân chính mấu chốt là Như Lai Đại Thừa Kinh. Không có Như Lai Đại Thừa Kinh, rất khó đem Lôi Âm bát thức luyện đến cực hạn. Bất quá Tần Mục đã tìm hiểu ra đại nhất thống công pháp, trên Lôi Âm bát thức tạo nghệ cũng không so tu luyện Như Lai Đại Thừa Kinh yếu. Đúng vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm nói: Trân Châu. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái hòa thượng áo trắng giật mình nhìn xem chính mình. Hòa thượng này có chút hiền hòa. Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, vui vẻ nói: nguyên lai là Minh Tâm tiểu hòa thượng, chúng ta tại Đại Khư nãy nãy miếu thấy qua. Tiểu hòa thượng kia gọi là Minh Tâm, Kính Minh lão hòa thượng mang theo hắn tới tìm Mã gia, dùng khích khí la cùng Mã gia đánh cược. Minh Tâm bị Tần Mục thắng, khích khí la cũng rơi vào Tần Mục trong tay, lại bị Tần Mục chuyển tặng cho Ma Viên. Minh Tâm hòa thượng bước nhanh đi tới, kích cỡ cao lớn không ít, so Tần Mục hơi cao một chút. Tần Mục gần nhất nửa năm mới bắt đầu phát dục, kích cỡ cũng là mạnh mẽ phát triển. Minh Tâm hòa thượng nhìn một chút hắn, kích động nói, rất nhiều năm không thấy ngươi, không biết công phu của ngươi tiến bộ không có. Tần Mục cảm khái, tiến triển, từ khi đánh bại ngươi đằng sau, ta lại xưa đâu bằng nay đột nhiên tăng mạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.